Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Tống Phủ Chủ. Nơi này có thể giết người sao? Canh thứ nhất, không tệ, vậy mà để cho ta cảm nhận được một chút đau đớn cảm giác. Đồ khuê, chúng ta tiếp tục, Bạch Phong nhìn lấy trước ngực khôi phục 10 đạo huyết ngân. Nhìn lấy đối diện đồ khuê hơi có vẻ hưng phấn nói. Đồ khuê nhìn đến Bạch Phong có chút hưng phấn, cũng là trực tiếp nở nụ cười khổ. Vừa mới hắn nhưng là bạo phát toàn lực a, có thể coi là như thế. Cũng chỉ là mới đả thương Bạch Phong một chút ra, đã hoàn toàn không có đánh đi xuống cần thiết. Mà lại, đồ khuê cần biết một chút. Cái kia chính là Bạch Phong vừa mới có thể là cố ý ngạnh kháng. Nếu như muốn né tránh, hắn có thể không tin Bạch Phong không tránh thoát. Chớ nói chi là Bạch Phong xuất thủ. Hiện tại, đồ khuê có thể phi thường khẳng định mà nói. Nếu như Bạch Phong xuất thủ, vậy liền biểu thị chiến đấu sắp kết thúc. Người thiếu gia kia, khác tiếp tục, ta căn vốn không phải là đối thủ của ngươi. Chênh lệch quá xa. Vừa mới ta đã dùng toàn lực, nhưng cũng vẻn vẹn cho ngươi chảy ra một chút. Trọng yếu nhất chính là 10 ngón tay của ta móng tay kém chút đều gãy mất. Hiện tại còn ẩn ẩn đau, hoàn toàn không phải một cấp bậc chiến đấu. Đồ khuê lúc này nhìn về phía Bạch Phong vội vàng nói. Nha, Bạch Phong nghe được đồ khuê mà nói về sau, trước là có chút giật mình, sau đó liền toát ra một vệt vẻ thất vọng nói. Thôi, vậy trước tiên như vậy đi. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù. Thân ảnh của hai người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện ở tàn dương các đại điện bên trong. Thiếu gia, đem người nào mang đến trưởng quản cái này tàn dương các? Đồ khuê lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nhìn lấy đồ khuê nói thẳng, tùy tỉ đi, ngươi xem ai thuận mắt liền trực tiếp mang tới là được. Tốt, thiếu gia ta đã biết. Đồ khuê nghe xong, cười đi thẳng đại điện. Nửa canh giờ sau đó, đồ khuê mang theo một tên dáng người nhỏ gầy thanh niên đi vào đại điện bên trong. Lý do, Bạch Phong nhìn thoáng qua vóc người này nhỏ gầy thanh niên, phát hiện thực lực của đối phương chỉ có linh tướng tứ trọng thực lực. Tuy nhiên loại thực lực này, đặt ở 6-7 phẩm thành trấn bên trong, cũng coi là một phương cường giả. Nhưng đừng quên, nơi này chính là tàn dương các. Cho nên, Bạch Phong cũng không phải là đối đầu khuê mang tới thanh niên này có ý kiến gì. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đầu khuê trực tiếp mở miệng giải thích. Thiếu gia, tiểu tử này, thể nội có huyết mạch của ta, không có gì bất ngờ xảy ra, phải là của ta hậu nhân. Phốp, nghe được đồ khuê mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp phun ra, bất quá vừa nghĩ tới đồ khuê tuy nhiên nhìn lấy tuổi trẻ. Nhưng trời mới biết tại mộ phần vòng rừng rậm ngây người bao lâu, tuổi thật cũng không biết lớn bao nhiêu, trước đó có thê nữ. Có hậu nhân thì rất bình thường. Chừng mà thanh niên kia nghe được đồ khuê lời này, cũng là hai mắt đột nhiên trợn tròn, toát ra một vệt cực kỳ giật mình lời nói. Tiền bối, không biết tục danh của ngài là? Thanh niên nhìn lấy đồ khuê, thận trọng hỏi. Đồ khuê nhìn lấy thanh niên trực tiếp mở miệng nói. Đồ khuê, cái gì? Thanh niên nghe được về sau, trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Thái tôn đồ phong bái kiến thái gia gia. Thanh niên lúc này lập tức quỳ rạp xuống đồ khuê trước người, cung kính vô cùng hô. Bạch Phong lúc này trực tiếp đem có thể đem người thực lực đột phá đến nửa bước giới giả đan dược ném cho đồ khuê, sau đó thì hướng về đại đi ra ngoài điện, đồng thời mở miệng nói, ta ra đi vòng vòng, ngươi cùng ngươi hậu nhân tâm sự đi. Cảm tạ thiếu gia. Đồ khuê yêu khi nghe được, nhìn lấy tức sắp rời đi đại điện Bạch Phong, lộ ra vẻ cảm kích hô. Bạch Phong rõ ràng Đầu khuê lúc trước cũng là bị tướng thần cưỡng ép bắt đi. Nhoáng một cái không biết bao nhiêu năm đi qua, bây giờ lại gặp chính mình hậu nhân. Tự nhiên rất muốn biết sau khi hắn rời đi thê nữ sự tình. Nhàm chán tại Tàn Dương các đi dạo hai canh giờ hai bên. Đầu khuê thì là xuất hiện ở Bạch Phong bên người nói. Thiếu gia, đều an bài thỏa đáng. Chúng ta có thể tùy thời rời đi. Bạch Phong nhẹ gật đầu. Không có hỏi thăm bất luận cái gì. Trực tiếp sử dụng truyền tống phù. Mang theo đầu khuê cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Thiên Huy Thành, Tuyết Nhật Đế Quốc cương vực bên trong nhất phẩm thành trấn. Địa vị gần với Hoàng Thành. Nhân khẩu đạt 1 triệu. Tống Phủ, Thiên Huy Thành tứ đại gia tộc đứng đầu. Tại Thiên Huy Thành thế lực gần với Phủ Thành Chủ. Đứng lại, người nào? Bạch Phong cùng đầu khuê đi vào Tống Phủ cửa phủ thời điểm. Trực tiếp bị trông coi cửa phủ hai tên Tống Phủ môn nhân ngăn lại. Ta nhìn thấy cửa thành dán bố cáo. Nói Tống Phủ chủ muốn vì con của hắn tìm một tên chỉ đạo chiến đấu đạo sư. Không sai đi, Bạch Phong nhìn lấy hai tên cửa phủ thủ vệ vừa cười vừa nói. Hừ, thì ngươi loại này liền linh giả nhất trọng thực lực đều không có phế vật. Lại còn muốn trở thành thiếu phủ chủ chiến đấu đạo sư. Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Trong đó một tên thủ vệ nhìn lấy Bạch Phong. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ trêu tức, cười lạnh nói, Bạch Phong nhìn lấy thủ vệ trực tiếp hỏi, bố cáo bên trong có thể đối với chiến đấu đạo sư yêu cầu thực lực. Hả? Thủ vệ nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi, sau khi suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút khó coi nói, không có, chẳng lẽ phủ chủ sẽ nghĩ không ra điểm này sao? Nhưng hắn vẫn không có ở bố cáo bên trong yêu cầu thực lực. Tự nhiên có dụng ý của hắn. Vậy ta làm sao lại không thể đi vào thử một chút? Vẫn là nói, người đang chất vấn phủ chủ hạ đạt bố cáo. Bạch Phong lúc này hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm thủ vệ tiếp tục hỏi. Cái này, thủ vệ nghe nói như thế về sau. Nhẫn nhịn nửa ngày đều không nói được câu nào. Thậm chí trong mắt bên trong đều toát ra một vệt vẻ khẩn trương. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thật muốn náo lên, hắn nhưng là xong đời, có để hay không cho ta đi vào? Bạch Phong nhìn lấy thủ vệ, tiếp tục hỏi, thủ vệ nhìn một tên khác đồng bọn liếc một chút, sau cùng trực tiếp nhìn lấy Bạch Phong nói, tốt, a, vậy ngươi đi theo ta đi. Hôm nay vốn là tuyển nhận chiến đấu đạo sư ngày cuối cùng. Hiện đang sợ là 2 ngày trước đến đây 30 danh chiến đấu đạo sư đều đã bắt đầu tỉ thí. Bạch Phong, nghe được, trực tiếp nở nụ cười. Mang theo đầu khuê cùng cái này tên thủ vệ này liền trực tiếp đi vào Tống Phủ bên trong. Không bao lâu, thủ vệ liền mang theo Bạch Phong cùng đầu khuê đi tới trong phủ sân luyện võ. Lúc này, sân luyện võ bên trong đã có hơn 30 người tụ tập cùng một chỗ. Phủ chủ, hai vị này cũng là nhìn bố cáo đến đây chuẩn bị làm chiến đấu đạo sư. Thủ vệ lúc này trực tiếp đi. Đến Tống Phủ, phủ chủ Tống Vân Phi Thân vừa mở miệng nói. Đồng thời, thủ vệ cũng là đem Bạch Phong trước đó nói lời trước tiên mở miệng nói ra. Không phải vậy. Tống Vân Phi tất nhiên sẽ bởi vì Bạch Phong cùng Đồ Khuê hai người thực lực trách phạt tại hắn. Tống Vân Phi nghe xong thủ vệ lời nói sau, nhìn về phía Bạch Phong cùng Đồ Khuê trong ánh mắt lóe qua một vệt dị dạng chi sắc. Sau đó liền để thủ vệ trực tiếp rời đi. Thật sự là lùm cây lớn. Cái gì chim đều có a, liền linh giả nhất trọng thực lực đều không có phế vật. Cũng dám tới nơi này tranh giành làm chiến đấu đạo sư. Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Lúc này, một tên tay cầm trường côn nam tử đầu trọc, nhìn lấy Bạch Phong cùng Đồ Khuê, trong ánh mắt lóe ra vẻ trêu tức nói ra. Bạch Phong nghe xong, cười nhìn về phía Tống Vân Phi hỏi, Tống phủ chủ, nơi này có thể giết người sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.